Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 404. Trịnh Lý Quang ngã di động sau mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình không có tiền mua di động. Dĩ vãng có tiền khi mua di động đều là trên thị trường quý nhất tốt nhất nhãn hiệu kích cỡ. Ra tân khoản di động liền đem cũ di động ném trực tiếp đổi tân. Cho nên Trịnh Lý trước nay không một khoản di động có thể sử dụng lâu lắm. Càng miễn bàn tu qua di động, hiện tại này phẫn nộ một quang ngã, trước kia cũng không thiếu quang ngã quá, cùng ba ba cãi nhau quải điện thoại quang ngã di động là hắn hàng ngày. Trịnh Lý sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát, mới đi qua đi đem điện thoại nhặt lên tới, cũng may di động chất lượng quá quan. Chỉ là màn hình bị quăng ngã ra hai điều vết dạn. Nhưng còn có thể bình thường dùng. Nhưng thân là Trịnh gia đại thiếu gia, hắn dùng nước ra màn hình di động chẳng phải là phải bị người cười đến rụng răng. Chỉ là hắn mới vào đại học, mỗi tháng có ba ba đúng hạn đánh tuyệt bút sinh hoạt phí. Đi ra ngoài đi theo hồ bằng cầu hữu lãng siêu chi còn có thể gọi điện thoại làm ba ba bổ thường. Chưa bao giờ sầu tiền tiêu. Hiện tại đột nhiên bị ba ba chặt đứt tiền, đừng nhìn Trịnh Lý vừa rồi tàn nhẫn lời nói phóng đến đặc biệt có cốt khí. Trên thực tế hắn hiện tại thật không có cách, suy nghĩ nửa ngày, trong tay cầm phá di động Trịnh Lý vẫn là cảm thấy mặt mũi so thiên đại. Gọi điện thoại cấp chính mình thượng cao trung muội muội tìm nàng vay tiền. Trịnh viện, ta hiện tại trong tay không dư giả, người kia có hay không dư thừa tiền cho ta mượn. Trịnh viện vừa mới bắt đầu còn rất kỳ quái chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho nàng ca ca. Như thế nào bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây? Kết quả Trịnh Lý mở miệng chính là vay tiền. Nàng ngốc một chút, ca, người mỗi tháng như vậy nhiều chi phí sinh hoạt hết. Dùng xong tìm ba muốn a. Ở Trịnh gia mỗi tháng sinh hoạt phí là căn cứ tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Vào đại học Trịnh Lý mỗi tháng sinh hoạt phí là thượng cao trung Trịnh viện vài lần. Trịnh viện biết đại ca chịu ba ba sủng ái. Vào đại học sau cơ bản không hạn chế hắn tiêu tiền. Như thế nào sẽ mở miệng tìm nàng vay tiền? Nàng hồ nghi nói, ca, ngươi không phải là muốn mượn tiền đi làm cái gì không tốt sự tình đi. Từ ba ba nơi đó lấy đòi tiền là phải bị hỏi cập tiền hướng đi. Trừ phi Trịnh Lý là tưởng tiêu tiền làm chuyện xấu không thể bị ba ba biết mới có thể mở miệng. Hướng nàng vay tiền, điểm này là Trịnh viện căn cứ Trịnh Lý ấp úng sau một lúc lâu nói không nên lời lý do não bổ ra tới. Trịnh viện khuyên nhủ, ca, ngươi cũng không thể dính những cái đó không thể dính đồ vật a. Nàng cho rằng Trịnh Lý là dính độc, tuy rằng hai anh em cảm tình giống nhau. Nhưng cũng không hy vọng Trịnh Lý hủy hoại chính mình. Trịnh Lý tức giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta chỉ là tìm ngươi mượn cái tu di động tiền. Trịnh viện ngây ngẩn cả người. Tu di động, tu cái gì di động? Trực tiếp mua cái tân không phải được rồi sao? Trịnh Lý hừ hừ nói. Lão nhân vì bức ta đi vào khuôn khổ, chặt đứt ta sinh hoạt phí, ta mới không cần trở về cầu hắn đâu. Ta là muốn đi lên theo đuổi nghệ thuật con đường, muốn đi vào giới hội họa, như thế nào có thể vì một cái di động tiền liền cúi đầu. Trịnh viện thế mới biết sự tình chân tướng, không khỏi cười nhạo một tiếng, không nói thêm cái gì, cấp Trịnh Lý đánh mấy ngàn khối qua đi, kỳ thật kế thừa gia nghiệp chuyện này. Trịnh Bình Sương không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, cũng là bồi dưỡng quá Trịnh viện. Chỉ là Trịnh viện một lòng đều là mỗi năm lấy chia hoa hồng. Căn bản không nghĩ lo lắng cố sức xử lý công ty. Cho nên nàng cũng là hy vọng Trịnh Lý kế thừa gia nghiệp. Chỉ là nàng tương đối lý trí. Rất rõ ràng trên đời này tiền tài tầm quan trọng. Luôn luôn đối Trịnh Lý cái gọi là theo đuổi nghệ thuật khinh thường với lây dính một thân hơi tiền. Vị thanh cao ý tưởng khịt mũi coi thường. Nếu không phải Trịnh gia có tiền. Hắn Trịnh Lý có thể cùng có chút danh tiếng họa gia học họa sao? Những cái đó hồ bằng cầu hữu có thể truy phủng hắn những cái đó vẽ xấu họa sao? Bất quá Trịnh viện không ở trong điện thoại cùng Trịnh Lý liền vấn đề này cãi cọ. bởi vì dĩ vãng hai người liền cãi nhau vài lần, huynh muội quan hệ một lần hàng nhập băng điểm, hiện tại cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Trịnh Lý tìm muội muội Trịnh Viện vay tiền sự Tiêu Văn cũng không cảm kích. Bất quá biết cũng sẽ không để ý tới. Hiện giờ Trịnh Viện còn ở thượng cao trung, Tiêu Văn mỗi tháng cũng là đúng giờ cấp sinh hoạt phí. Nhưng là hắn cũng đã sớm quyết định chờ nàng tốt nghiệp đại học liền chặt đứt sinh hoạt phí. Làm cho bọn họ hai cái đều thể nghiệm một chút không có ba ba chi viện tư vị. Đến lúc đó hai cái trước nay chưa từng thiếu tiền coi tiền tài như cặn bã não tàn nhi nữ tự nhiên. Sẽ biết, các ngươi ba ba vẫn là các ngươi ba ba. Tiêu Văn ở nghiên cứu phát minh di động bộ môn vội đến khí thế ngất trời. Chờ hàng mẫu chế tạo ra tới lúc sau, hắn rất dễ dàng liền nói phục mặt khác cổ đông. Đem tuyệt bút tài chính đầu nhập di động ngành sản xuất. Bắt đầu nơi nơi phóng quảng cáo. Mạnh mẽ tuyên truyền siêu cấp bay liên tục pin màn hình lớn cao thanh bình ZS1 di động. Bởi vì Trịnh Thị tập đoàn di động tuyến vào nhà trọ phô rất ít. Cho nên càng nhiều vẫn là tại tuyến thượng bán ra. Trên mạng nghi ngờ thanh tương đối nhiều. Bất quá Tiêu Văn chuyên môn làm người ghi lại khai dương video phóng tới trên mạng đi. Lại oanh oanh liệt liệt làm một đợt rút thăm trúng thưởng hoạt động cùng mua di động tặng tiền điện. Phải hoạt động, doanh số bắt đầu còn tính không tồi. Tuy rằng so ra kém những cái đó đại nhãn hiệu di động. Nhưng Trịnh Thị tập đoàn thẻ bài vẫn là có bảo đảm. Có người mua tự nhiên sẽ bị này khoản so trên thị trường di động tiên tiến một đi nhanh ZS1 di động. Sở chinh phục, sau đó liền nhịn không được ở trên mạng khoe ra. Mua sắm đám người liền sẽ giống như tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn. ZS1 di động giống như một cái quá giang long ở di động ngành sản xuất chung nhấc lên ngập trời sóng. To, mặt khác nhãn hiệu di động doanh số đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Cơ hồ là thẳng tắp trượt xuống. Mặt khác nhãn hiệu di động ở điên cuồng đuổi theo ZS1 di động thượng kỹ thuật khi... Tiêu Văn đã bắt đầu dùng tiêu thụ ZS1 lợi nhuận bắt đầu nghiên cứu phát minh ZS2. Quân lệnh vô số người vì này mê muội mỹ nhan camera công năng cùng đơn giản giọng nói trí năng công. Năng đều hơn nữa, lại là hai cái đại bán điểm money lần này ZS1 tiến quân di động ngành sản xuất thành công vì tiêu. Văn cái này ép tỉnh nhà giàu số 1 đưa tới vô số chú ý. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này hắn tu luyện một ít kiện thể công pháp sau. Cả người trở nên tuổi trẻ rất nhiều, thoạt nhìn tựa như 30 tuổi thành công nam nhân, có 8 khối cơ bụng cái loại này. Có phóng viên phỏng vấn Tiêu Văn khi hỏi hắn, ngài như vậy tuổi trẻ liền lấy được lớn như vậy thành công. Có cái gì cảm tưởng muốn chia sẻ cho đại gia sao? Tiêu Văn vừa nghe liền biết cái này tuổi trẻ phóng viên không có làm hảo chuẩn bị công tác. Hắn cười nói, cảm ơn khích lệ, bất quá ta đã hơn 40 tuổi. Không tuổi trẻ, cái kia phóng viên lúc trước chỉ xem hắn bề ngoài tựa như hơn 30 tuổi. Còn tưởng rằng là đồng sự chuẩn bị tư liệu làm lỗi. Không nghĩ tới chân nhân thế nhưng thật là hơn 40 tuổi. Liền nhịn không được hỏi. Kia ngài là như thế nào bảo dưỡng đến như thế tuổi trẻ? Tiêu Văn nhàn nhạt nói, đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đi. Trước kia ta đương nhiên có được khổng lồ tài phú, nhưng ta lại chỉ có hai cái không nên thân nhi nữ. Cực cực khổ khổ thành lập gia nghiệp không người nguyện ý kế thừa. Cho nên vẫn luôn thực phát sầu, hiện tại ta đã tính toán một lần nữa bồi dưỡng người thừa kế. Cảm thấy có người kế tục, cho nên tự nhiên tuổi trẻ rất nhiều, phóng viên cảm thấy chính mình bắt được đại tin tức. Một lần nữa bồi dưỡng người thừa kế. Chẳng lẽ ngài lại có hai tử sao? Chính là nghe nói ngài cũng không có kết hôn. Là ai vì ngài sinh hai tử? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cũng là tính toán mượn cơ hội này công bố. Liền cũng không giấu giếm, nói, không phải ta hài tử, mà là ta thê đệ nhi tử. Năm đó ta cùng ta thê tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gây dựng sự nghiệp lúc đầu cực kỳ khó khăn, cậu em vợ một nhà đối chúng ta trợ giúp rất nhiều. Chờ chúng ta thành công sau, ta thê đệ nhi tử bị bọn buôn người bắt cóc, bọn họ hai vợ chồng vì tìm hài tử bất hạnh tao ngộ tai nạn xe cộ qua đời. Ta thê tử sau lại cũng qua đời, nhưng nhiều năm như vậy tới ta chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm kia hài tử. Thẳng đến trước đó vài ngày, rốt cuộc bị ta tìm được rồi, nguyên chủ Trịnh Bình Sương trong trí nhớ xác thật là có chuyện. Như vậy, nhưng kia hài tử đã ném 13 năm, hiện giờ tính lên cũng nên 15 tuổi, vẫn luôn không tìm được người. Tiêu Văn ở thế giới này có thể trường thọ lại không thể vĩnh sinh. Cho nên muốn giữ được Trịnh Thị tập đoàn lâu lâu dài dài. Một cái tốt người thừa kế là cần thiết phải có. Cho nên Tiêu Văn liền nương nhân quả quan hệ đi tìm kia hài tử. Vốn dĩ nghĩ nếu là thật sự tìm không thấy, liền đi đại dựng sinh một cái hài tử. Kết quả tự nhiên là thành công tìm được rồi. Tiêu Văn tra xét kia hài tử tình huống. Hắn còn tính may mắn, bị bọn buôn người bắt cóc sau còn không có tới kịp bán đi. Kia đám người buôn lậu đã bị cảnh sát bắt, nhưng kia hài tử tuổi nhỏ cũng không biết chính mình ra ở nơi nào. Khoảng cách hết tỉnh lại cách mấy cái tỉnh thì, tìm không thấy cha mẹ đã bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện. Sau lại bị một hộ nhà thu dưỡng, bất quá làm Tiêu Văn cảm thấy có duyên chính là, kia đối phu thê đồng dạng họ Trịnh, hiện tại kia hài tử kêu Trịnh Thường Dịch, nhưng kia đối họ Trịnh phu thê nói là hài tử ba mẹ. Trên thực tế tuổi làm ra ra nãi nãi đều vậy là đủ rồi. Bọn họ hiện tại đều mau 60. Kia hài tử hiện giờ 15 tuổi, bị bọn họ giáo dưỡng rất khá, cũng thực hiếu thuận, ở trường học thành tích cũng là cầm cờ đi trước. Tiêu Văn lúc trước chỉ là cha Trịnh Thường Dịch tư liệu. Tạm thời còn không có tìm tới môn đi, bất quá hắn đã xác định Trịnh Thường Dịch thân phận, trước tiên ở phóng viên trước mặt lộ ra một phen cũng không sao. Dù sao hắn lại chưa nói hài tử thân phận, cũng sẽ không quấy rầy đến Trịnh Thường Dịch. Xong việc, phóng viên đưa tin khiến cho rất lớn oanh động, lúc này đúng là ZS một toàn võng bạo hồng thời điểm. Tiêu Văn cái này Trịnh Thị tập đoàn người cầm quyền S tỉnh nhà giàu số 1 cũng là chú ý độ tối cao. Thời điểm, này thiên đưa tin khiến cho oanh động tự nhiên không nhỏ. Mà trong trường học dựa tìm muội muội vay tiền gian nan độ nhật Trịnh Lý là cuối cùng bị hồ bằng. Cẩu hữu báo cho, Trịnh Đại Thiếu. Ngươi thật sự bị ngươi ba ba cướp đoạt quyền kế thừa. Trịnh Lý vừa nghe liền không cao hứng. Cái gì giải trừ quyền kế thừa? Là hắn cầu ta kế thừa gia nghiệp, nhưng ta vẫn luôn không muốn được không? Phiền đã chết, ai ngờ kế thừa gia nghiệp làm phú nhị đại a. Ta muốn làm cái họa gia. Theo đuổi nghệ thuật, nguyên bản phụng hắn chơi hồ bằng cầu hữu xem hắn ánh mắt như là xem ngốc bức. Trong đó một người yên lặng mở ra chính mình tân mua ZS1 di động thượng kia thiên đưa tin nội dung. Đưa cho Trịnh Lý Simonser. Trịnh Lý không rõ nguyên do tiếp nhận di động vừa thấy. To như vậy Trịnh Bình Sương chính miệng nói muốn đem gia nghiệp tặng người tiêu đề đau đớn hắn. Mát, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn, ha ha, não tàn nhi tạp, trợn tròn mắt đi, trên thực tế ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Nhiệm vụ Linh Tam 9. Hết chương.